Harry Potter chi ta là truyền kỳ. Tác giả, Củ Kết Vu Danh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 102, chương 35. Halloween kinh hồn. Agraya tại sao ở Ravensworth? Hoffa không biết. Hắn thậm chí không biết tại sao chính mình ở Ravensworth. Hết thầy tiếp xúc với hắn qua người đều từng cho rằng hắn là Gryffindor. Cũng may bé gái tinh khí tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, Halloween thời điểm, Agraya miễn cưỡng khôi phục bình thường, nguyện ý cùng trong miệng nàng hai cái, túng bao, bằng hữu cùng tiến lên học ăn cơm. Đương nhiên, nàng đối với thư viện vẫn nhớ mãi không quên. Hoffa nghe Miranda nói, nàng thường thường buổi tối một thân một mình nghiên cứu cái kia bản Hogwarts lịch sử. Một đọc liền đọc được nửa đêm, tháng 11. Halloween đến sau, bên trong pháo đài khắp nơi bay bí đỏ, cửa cũng chất đống bí đỏ, khắp nơi đều hiện ra một loại mờ nhạt sắc điệu, những kia bí đỏ trong miệng còn nhét đủ loại kiểu dáng ngọn nến. Có bí đỏ ở phù thủy trải qua thời điểm còn có thể ô ô địa gọi dậy đến. Đương nhiên, trình độ như thế này kêu sợ hãi chỉ có thể để một đám nữ sinh khanh khách cười the thé ôm cánh. Tay từ phía dưới đi qua, Hoffa vẫn cho rằng nữ sinh rít gào cũng là hấp dẫn nam sinh cùng các nàng chơi đùa thủ đoạn. Hắn hai cái bằng hữu nhưng là nữ sinh bên trong khác loại. Agraya ở những người khác trước mặt sẽ ngụy trang thành phổ thông nữ sinh. Nhưng chân thực nàng xưa nay đều xem thường với hấp dẫn nam sinh. Nàng chỉ đối với những thứ không biết cảm thấy hứng thú. Dùng nàng tới nói. Đã biết thế giới đều là vô vị, Miranda, nàng phần lớn thời điểm đều ở cười ha hà. Có thể là năm nay Hogwarts không có truyền tống trận có thể phá hoại. Liền cũng lại không món đồ gì có thể hấp dẫn hứng thú của nàng. Nàng đều là đối với chuyện gì đều chỉ duy trì 3 phân nhiệt độ. Đối với Halloween, nàng cũng duy trì một loại được chăng hay chớ trạng thái. Có điều... Halloween buổi tối, làm Hoffa một nhóm 3 người xuyên qua chất đầy bí đỏ đèn cùng khôi giáp kỵ sĩ hành lang. Trải qua cái kia viên óng ánh Hogwarts Bảo Châu, tiến vào lễ đường thời khắc, bọn họ nhưng nhìn thấy hai bang nhân mã chính chặt chẽ đối lập ở lễ đường trung ương. Vẻ mặt của bọn họ phảng phất lại như nước Mỹ vùng phía Tây trên tiểu trấn hỏa cũng giặc cướp như thế nghiêm nghị. Một bên là ăn mặc màu đỏ đồng phục áo dài Gryffindor. Một bên khác là ăn mặc màu xanh đậm đồng phục áo dài Slytherin. Đám kia Gryffindor trên mặt đều mang theo khó có thể ức chế phẫn nộ vẻ. Mà Slytherin nhưng là một mặt châm chọc. Đừng mũi chịu sào chính là Tom. Riddle cùng Malfoy. Tiểu nhân bị ổi. Ngươi dám ở ta ở thời điểm đi vào sao? Một cái vóc người khôi ngô Gryffindor nam sinh hung ác hỏi. Ngực hắn có một cái lóe sáng tiêu chí. Hắn là Gryffindor cấp trưởng. Cấp trưởng, ta phi, Malfoy cười lạnh thành tiếng. Đánh không lại liền chụp mũ. Cái này trợ giáo nhưng là chúng ta bằng bản lĩnh tránh tới được. Liền Meller giáo sư đều không nói gì. Các ngươi ở đây thả cái gì thí? Được. Ngươi có dũng khí, một đám Gryffindor hướng về trước lên một bước, dám đến quyết đấu sao? Malfoy điều khiển Tom Riddle vai nói rằng, đám kia Gryffindor lại lui về sau một bước. Phát sinh cái gì? Quan sát địa Hoffa hỏi Miranda. Không biết, Miranda lắc đầu một cái, Agraya thì lại lạnh nở nụ cười. Hừ, chó cắn chó, ta nghe nói. Slytherin Tom, Riddle lợi dụng chính mình giáo sư trợ lý thân phận, mạnh mẽ lục soát Gryffindor phòng nghỉ ngơi, gây nên Gryffindor tập thể đàn hồi. Hiện tại Gryffindor chính đang gây sự đây. Hoffa kinh ngạc, Slytherin người mạnh mẽ lục soát Gryffindor công cộng phòng nghỉ ngơi. Hắn liếc nhìn đám kia vẻ mặt phẫn nộ áo dài đỏ phù thủy. Nghĩ thầm cũng thật là chưa từng nghe thấy sự kiện. Có điều người giáo sư này trợ lý quyền lợi, thật sự có lớn như vậy sao? Trên yến hội, Gryffindor vẫn như cũ cùng Slytherin dương cung bạt kiếm. Ăn ăn, bọn họ liền cầm kẹo lẫn nhau đập lên. Có điều tất cả những thứ này cùng Ravenswaap không có quan hệ. Cùng Hufflepuff cũng không có quan hệ. Bọn họ cãi nhau thời điểm, Hufflepuff chỉ là bình tĩnh mà hướng về chính mình đĩa bánh lên tô vẽ thịt vụn. Uống nước bí đỏ, ăn bánh pudding, tất cả tựa hồ cũng tốt đẹp như thế. Hufflepuff nhìn những đồ ăn này, muốn đi ra bên ngoài chiến loạn. Không thể tránh khỏi địa sẽ vui mừng cuộc sống mình ở một chỗ ấm áp cảng bên trong. Cơm nước xong sau khi, một đám lam bào Ravenswaap đồng thời cười cười nói nói, chuẩn bị trở về chính mình công cộng phòng nghỉ ngơi. Nhưng mà, Hufflepuff đoàn người vừa đi tới hẹp cầu, liền nhìn thấy một đám phù thủy đứng Ravenswaap công cộng phòng nghỉ ngơi ưng hoàn trước mặt. Nhìn kỹ, đám người kia ăn mặc màu xanh lục áo choàng, vẻ mặt đắc ý, dĩ nhiên là trên yến hội sớm cách chàng Slytherin mọi người. Slytherin đội ngũ chậm rãi tách ra, cao to anh tuấn Tom Riddle mỉm cười đứng dậy. Hắn đầu tiên là cùng Ravenswaap người tụ tập một cung, sau đó nói, năm ngoái sự tình phát sinh sau khi pháo đài mỗi một góc đều cần tra rõ một lần. Liên quan với hắc ma pháp, Tom Riddle ngữ điệu chậm gì gì, ánh mắt ở Hufflepuff ba trên thân thể người quay một vòng, mỉm cười lên. Phía sau hắn cái kia một đám Slytherin đều dồn dập gật đầu phụ họa. Riddle, ta hy vọng các ngươi có thể chủ động giúp chúng ta mở ra công cộng phòng nghỉ ngơi cửa lớn, bớt đi chúng ta một ít phiền phức không tất yếu. Cửa thang gác Ravenswaap sững sờ, lập tức giận tím mặt. Hắc ma pháp, chính các ngươi phòng nghỉ ngơi đã kiểm tra sao? Đừng hòng, ngươi rác cho chúng ta sẽ làm một đám Slytherin tiến vào công cộng phòng nghỉ ngơi. Agraia càng là cau mày đứng dậy. Riddle, ngươi là cấp trưởng sao? Ai đưa cho ngươi quyền lợi ở Ravenswaap trên tháp cao diễu võ dương oai? Khụ khụ, Riddle khẽ mỉm, cười, hắn chỉ trỏ chính mình ngực. Cái kia có một khối màu bạc trợ giáo nhãn hiệu. Ta rất xin lỗi, Dreyfus tiểu thư, thế nhưng, quy củ chính là quy củ. Trên thực tế, làm trợ giáo, ta có tư cách này. Còn cái quyền lợi này là ai giao cho? Ta nghĩ là đi biết hiệu trưởng đi. Mọi người ồ lên, dồn dập châu đầu ghé tai. Hufflepuff không nghĩ tới, buổi chiều Gryffindor bị kiểm tra, buổi tối liền đến phiên Ravenswaap. Tom Riddle cái tên này cũng thật là lợi dụng chức vụ chi tiện, trắng trợn thăm dò Hogwarts a. Vậy ngươi đi vào a. Agraia sắc mặt trắng bệch, nghiến răng nghiến lợi địa châm chọc nói, chỉ muốn các ngươi này quần đồ ngu có thể trả lời đạt được ưng hoàn vấn đề. Ngươi, Slytherin dồn dập rối loạn lên. Malfoy bị Agraia tức giận đến giận tím mặt, muốn đi ra đoàn người, nhưng Tom Riddle nhưng giơ cánh tay lên, bình tĩnh ngăn cản phía sau mình đám người kia sự phẫn nộ. Ta rất sớm đã nghe nói qua Ravenswaap công cộng phòng nghỉ ngơi phòng quy tắc, vừa vặn ta đối với giải câu đố cũng có một chút hứng thú. Nếu như có thể, ta cũng muốn thử một chút. Tự tiện, lạnh lùng nói xong, Agraia lùi tới trong đám người. Tom Riddle lững thững tiến lên, kim loại hùng ưng mở ra cánh. Nhưng lần này, chân dung bên trong kỵ sĩ cũng không có quỳ xuống. Ưng hoàn hỏi, màu trắng phụ thân, màu đen nhi tử, không cánh chim chi chim, bay thẳng đám mây, xúc người tức khóc, thoáng qua tiêu vong. Lần này, không chỉ có Slytherin viện học sinh hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả Ravenswaap viện học sinh đều hai mặt nhìn nhau. Ưng hoàn lần này vấn đề độ khó vượt xa dĩ vãng tùy ý một vấn đề. Slytherin học sinh toàn bộ nhìn về phía Tom Riddle, chỉ thấy hắn sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn chưa hoang mang. Hắn ở tại chỗ qua lại lay động vài quyền, trầm mặc mười mấy giây. Ở hắn trầm mặc thời điểm, hết thảy Ravenswaap cùng Slytherin đều nín thở. Rốt cục, Tom lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hắn nghiêng đầu nhìn về phía Ưng Hoàn, lạnh lùng nói rằng, khói, Slytherin học sinh bùng nổ ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Theo sát phía sau còn có nhiệt liệt tiếng huýt gió. Phảng phất bọn họ đạt được quyết định học viện cúp như thế hưng phấn. Agraya căm tức một quyền đánh vào trên tường. Ravenswaap Ưng Hoàn thu hồi cánh. Công cộng phòng nghỉ ngơi màu xanh lam hành lang xoay tròn mở ra. Slytherin một đám người hô to gọi nhỏ địa muốn chen vào. Lại bị Tom Riddle ngăn cản. Các ngươi ở chỗ này chờ ta. Ta để cho các ngươi đi vào. Các ngươi đi vào nữa. Hắn dùng cao cao tại thượng ngữ khí phát hiệu lệnh, ánh mắt lạnh lẽo. Thời khắc này, hắn phảng phất cùng tương lai Hắc Ma Vương không khác nhau chút nào. Abraza, Malfoy cũng muốn đi vào. Hắn đáp Riddle vai, một bộ ta cùng hắn quen thuộc nhất dáng vẻ. Nhưng Riddle chỉ quét bàn tay của hắn một chút, liền để hắn thu về bàn tay, ngượng ngùng lập tại chỗ. Đám kia Slytherin đứng tại chỗ, cùng Ravenswaap đồng thời nhìn theo Tom Riddle bóng lưng biến mất ở màu xanh lam hành lang bên trong. Mấy cái Ravenswaap tức giận nói nhỏ, thực sự là mặt trời mọc ở hướng Tây. Lúc nào Gryffindor viện trưởng sẽ tìm một cái Slytherin làm chính mình trợ giáo? Hắc ma pháp, phòng ngự thuật, đáng chết. Cái tên này tranh cử trợ giáo thời điểm căn bản không dùng phòng ngự thuật. Dùng chính là nguyền rủa hệ ma pháp. Agraya tức giận bất bình dưới đất thấp ngữ. Còn tìm Hắc Vu Sư. Ta nhìn hắn chính là Hắc Vu Sư. Ravenswaap viện trưởng còn là một Gryffindor đây. Bên cạnh một cái Ravenswaap đời mới cấp trưởng tự diễu lắc đầu một cái. Hết thảy đều lộn xộn. Nếu như Gossop giáo sư vẫn còn ở nơi này, nhất định sẽ không cho phép cái tên này tiến vào Ravenswaap công cộng phòng nghỉ ngơi. Hốp pha bạn, cùng phòng William nói rằng, trời mới biết cái tên này sẽ ở chúng ta trong phòng nghỉ ngơi làm gì. Hắn vừa dứt lời, cuồn cuộn khói đặc hỗn hợp cháy quang đột nhiên lao ra hành lang. Một tiếng kịch liệt nổ vang từ cửa trong động truyền ra. Phảng phất có người ở Ravenswaap công cộng phòng nghỉ ngơi bên trong thiêu đốt một viên bom. Cửa Ravenswaap cùng Slytherin tất cả đều rít lên một tiếng, ôm đầu ngồi xổm xuống. Đột nhiên kinh biến để hốp pha lùi về sau hai bước. Đoàn người rít gào, sau đó, hành lang bên trong truyền đến Riddle tiếng giống giận dữ. Ngắn ngủi âm thanh đánh gãy Riddle gào thét. Hốp pha trừng mắt lên. Dự cảm không ổn đột nhiên xông lên đầu. Thanh âm kia quá quen thuộc. Hắn không chút nghĩ ngợi địa vọt vào phòng nghỉ ngơi. Giờ khắc này, công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi, hình ảnh quá mức chấn động. Hắn nhìn thấy Rona Ravenswaap pho tượng ngã trên mặt đất. Hắn nhìn thấy công cộng bên trong phòng nghỉ ngơi giá sách đang thiêu đốt hừng hực. Cuồn cuộn khói đặc hỗn hợp cháy quang tràn ngập địa liếm láp cái này màu xanh lam trang nhã gian. Phòng mỗi một góc, thiêu đốt nát giấy bay lượn trên không trung. Hốp pha bên tai tất cả đều là mạch rung giống như tiếng ông ông. Để hắn trừ mình ra hô hấp, cái gì đều không nghe thấy. Hốp pha dùng sức quơ quơ đầu, mạnh mẽ tiến vào minh tưởng trạng thái. Đầu óc của hắn rõ ràng bình tĩnh một chút. Lúc này, bên trong góc, truyền đến một tiếng khàn giọng rên rỉ. Cứu, mệnh, rên rỉ lại là từ nữ sinh trong túc xá truyền đến. Hốp pha bưng miệng mũi, theo rên rỉ vọt vào nữ sinh ký túc xá xoay tròn cầu thang. Một người cao lớn bóng người chợt lóe lên, xuyên qua sương mù dày, phá tan hốp pha vai, trực tiếp biến mất ở trên vách tường. Ở hắn biến mất vị trí, hốp pha nhìn thấy một khối bị nổ đi ra to lớn lỗ thủng. Khói đặc ở áp lực ảnh hưởng, bốc lên xoay quanh bay ra ngoài phòng. Hốp pha, tiếng rên rỉ để hốp pha từ chấn động bên trong phục hồi tinh thần lại. Hắn chậm rãi quay đầu, nhìn thấy một con mang huyết bàn tay, Tom Riddle, tương lai đại ma vương, hắc ma pháp phòng ngự khóa thiên tài trợ giáo. Hắn tay trái bưng bụng dưới, co quắp ngồi đang xoay tròn cửa thang gác chỗ rẽ, che ngực, từng ngụm phun ra máu tươi, cuồn cuộn hỏa diễm chiếu rọi hai người, khuôn mặt tái nhợt. Hốp pha chậm rãi đến gần, ngồi xổm xuống vừa nhìn, ở Tom khe hở bên trong, không ngừng tràn ra máu tươi, sườn phải của hắn bị đạn nổ ra một cái lỗ thủng to. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,